Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, chương 272, heo đội hữu. Nhưng mà đại sư hô hoán vài tiếng, vẫn như cũ không có chờ đến hắn thánh mét. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện A Tây đã đem thánh mét đánh đổ, đồng thời dùng để này nuôi vài con chim nhỏ. Các ngươi xem, thật ngoan a, chúng nó lại ở trên tay ta ăn. Nhìn thấy A Tây cái kia thiên chân vô tà nụ cười, Cẩu Khải Lai hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó ba người nhanh chóng dùng ánh mắt giao lưu. Cẩu Khải Lai, tưởng bình ngươi là ngớ ngẩn sao? Hắn ở bên cạnh ngươi ngươi cũng không có chú ý. Tưởng bình, ta thật không chú ý. Vân Trí, cần ngươi làm gì? Một người lớn sống sờ sờ ở bên cạnh ngươi giở trò ngươi đều phát hiện không được. Ngớ ngẩn, Cẩu Khải Lai, ngươi cũng không tốt hơn chỗ nào. Một chậu nước ngươi đều bưng không xong. Ánh mắt trao đổi qua sau, Cẩu Khải Lai yên lặng đứng dậy. Sau đó cởi hắn đệ 42 mã đại giày. Đùng, đùng, đùng. A Si Tần lúc bị đánh cho gào khóc thảm thiết. Giảng đạo lý, Cẩu Khải Lai chấp hành nhiều như vậy nhiệm vụ, liền không cảm giác được như thế khí quá. Trước đây heo đội hữu đều ở đối diện, hiện tại heo đội hữu lại ở bên người. Theo đạo lý tới nói, chính mình chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, đại sư cách làm tuyệt đối có thể dễ dàng đem ma nữ bắt. Nhưng là này mấy cái heo đội hữu một làm cái gì đều không còn. Nhìn thấy thánh mét thánh thủy đều không còn, đại sư cũng có chút hoảng, nhưng hắn vẫn là làm ra vẻ trấn định nói. Đại gia không nên hốt hoảng, chỉ cần không ra cái này vòng tròn, nàng liền không làm gì được chúng ta. Ẩm. Đại sư bị một cước đạp lan. Không sai, chính là mai đạp. Nhưng mà đại sư này một suất, đem vây lên đến tia trắng cho làm đứt đoạn mất. Không khí chung quanh trong nháy mắt liền lúng túng lên. Cẩu Khải Lai không nói gì nhìn Tưởng Bình hai người. Cẩu Khải Lai, các ngươi liền không thể đem hắn đánh ngất sao? Tưởng Bình, Vân Trí, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta, chúng ta đã quên. Lại sau đó, chùa miếu bên trong ánh nến toàn bộ dập tắt, vô số sợi tơ quấn quanh ở mọi người. Chờ ánh nến lại lần nữa sáng lên lúc, đại sư đã đi đến bên cửa sổ, bình tĩnh nói một câu: "Nana như thế đẹp đẽ làm sao có khả năng là quỷ đây? Ta có việc đi trước một bước." Lại sau đó đại sư liền lấy tốc độ cực nhanh nhảy cửa sổ chạy trốn. Cẩu Khải Lai, ta rốt cuộc biết phòng trực tiếp những người dân mạng tại sao không đem chuyện này nói cho ta. Cảnh tượng này xác thực rất vai hề, rất ngu điều, thế nhưng rơi vào trên người mình không dễ chịu nha. Cũng còn tốt ta có hậu chiêu, nếu không vẫn đúng là liền trúng chiêu. Tưởng binh cùng Vân Trí dùng dao cắt đứt tia trắng, mọi người lại lần nữa khôi phục tự do. Mai thì lại một mặt si tình nhìn Nana. Đứng lại, Cẩu Khải Lai gọi lại đang đến gần mọi người Nana. Chính là người có người nói, quỷ có quỷ đạo, hai người các ngươi cùng nhau đạo trời không tha. Tại sao? Ta lúc nào đắc tội ngươi? Ngươi tại sao muốn dỡ bỏ tán hai chúng ta? Ta ngày hôm nay chính là muốn dẫn hắn đi. Nana hai tay nhanh chóng duỗi dài, đồng thời bay về phía Mai. Mà Mai nhưng là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Lúc này hắn đã lệ rơi đầy mặt. Nana hai tay cũng không có như đại gia tưởng tượng như vậy bóp chết Mai, mà là nhẹ nhàng thế Mai lau chùi khóe mắt nước mắt. Ngươi không có chút nào sợ ta sao? Nana hai tay chậm rãi rụt trở về. Nàng nguyên lấy vì là thân phận của chính mình bại lộ Mai gặp xa cách mình. Ai từng muốn Mai vẫn là dường như dĩ vãng yêu như nhau chính mình. Mai si mê mà cười. Ngươi làm sao sẽ dọa ta đây? Ta làm sao sẽ ngu đến mức liền lão bà mình là quỷ cũng không biết. Thực ta đã sớm phát hiện thân phận của ngươi. Cho dù hoàn toàn tách biệt với thế gian chịu đến, tất cả mọi người xa lánh. Cho dù mỗi ngày ăn lá cây, mỗi ngày ăn sâu, ta cũng vẫn như cũ không muốn rời đi ngươi. Cẩu Khải Lai, độ, đến rồi. Chờ chính là cơ hội này. Mai, nếu ngươi như vậy yêu Nana, vậy ngươi thì càng nên rời đi, bởi vì các ngươi cùng nhau gặp hại chết đối phương. Cẩu Khải Lai về phía trước cất bước, đồng thời nói đánh gãy một người một quỷ phiến tình. Nhân hòa quỷ không thể cùng nhau, cũng không đơn thuần chỉ là luân lý đạo đức trên trở ngại. Bên trong nguyên nhân lớn nhất là bởi vì nhân hòa quỷ cùng nhau, vừa gặp hại người, cũng sẽ thương quỷ. Trên thân thể người dương khí có thể thiêu đốt quỷ hồn, mà quỷ trên người âm khí cũng có thể khiến người bị bệnh. Nói, Cẩu Khải Lai một cái quăng qua bên cạnh Tưởng Bình cùng Vân Trí. Người xem bọn họ nguyên bản có bao nhiêu cường tráng, mà hiện tại đây, hai mắt vô thần, tay chân không còn chút sức lực nào, càng là sắc mặt trắng bệch. Người nhìn lại một chút chính ngươi, ba điểm giống người, bảy phần giống quỷ, còn tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết. Cẩu Khải Lai lời nói dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Nana tỉ mỉ nhìn kỹ sắc mặt của mọi người, phát hiện ngoại trừ Cẩu Khải Lai bên ngoài, hắn người thật giống như đều phi thường suy yếu. Đặc biệt Mai, hắn hiện tại đã một bộ bệnh đến giai đoạn cuối dáng vẻ. Nana, mấy ngày nay ngươi vẫn cùng với Mai, hắn thân thể tình hình ngươi không rõ ràng sao? Mai, ngươi nhìn một chút Nana, nàng còn có lúc trước dáng dấp sao? Nàng hiện tại thân thể đã có chút trong suốt, đây là hồn phách tiêu tan dấu hiệu. Mọi người lại lần nữa quay đầu, phát hiện Nana bóng người quả thật có chút lờ mờ. Cẩu Khải Lai, độ, đúng, liền như vậy, ngươi cho rằng ta nói chuyện ma là hướng về ngươi truyền bá người quỷ không thể mến nhau lý luận sao? Sai rồi, ta chân chính muốn hướng về ngươi truyền bá là dương khí có thể thiêu đốt quỷ hồn, âm khí có thể hại đến người sống lý luận. Những câu nói này ta chỉ là thuận miệng đề một đôi lời, ta lại không cường điệu địa nói, bất chi bất giác bên dưới ngươi liền sẽ coi nó là thành một cái chuẩn tắc. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai chậm rãi tiến lên, đứng ở một người một quỷ trung gian đau thương mà nói rằng, ta biết các ngươi cảm giác, cái gọi là yêu cách sơn hải bất bình, không có chuyện gì, lang kỵ trúc mã đến, nhiễu dương làm thanh mai, các ngươi thanh mai trúc mã, tương cứu trong lúc hoạn nạn, các ngươi yêu đủ để vượt qua sinh tử. Theo lý mà nói, thế gian đã không có đồ vật có thể ngăn cản các ngươi cùng nhau. Nếu như thật sự có, vậy thì là xúc khiến các ngươi cùng nhau yêu. Nếu như các ngươi muốn phải tiếp tục cùng nhau, vậy các ngươi hậu quả cũng chỉ có một, mai tử vong hóa thành quỷ hồn, mà Nana thì lại hồn phi phách tán. Các ngươi vẫn như cũ cách xa nhau vĩnh viễn. Nghe xong Cẩu Khải Lai lời nói, một người một quỷ cũng không dám tiến lên nữa. Bọn họ không ngừng lùi về sau. Lùi về sau nguyên nhân không phải là bởi vì không yêu đối phương, mà là bởi vì quá yêu đối phương. Bọn họ đều không muốn nhìn thấy đối phương tử vong. Lại sau đó, Cẩu Khải Lai nhiệm vụ liền hoàn thành rồi. Cái gì? Nên còn có chút phiến tình lời nói. Tác giả, chẳng muốn viết, tỉnh được các ngươi còn nói ta nước. Phòng trực tiếp. Bì bì quái, không phải, toàn bộ kế hoạch cùng lý luận ta xem hiểu, streamer là làm thế nào đến, Long Thánh, đúng rồi, streamer ngươi là làm thế nào đến, đi ra giảng giải một hồi dưới thôi, Cẩu Khải Lai, các ngươi trực tiếp xem trực tiếp là được, ta chờ một chút còn muốn cho Tưởng Bình bọn họ giải thích, chẳng thèm nói hai lần, mọi người, trở về hiện thực. Hai người tội nghiệp nhìn Cẩu Khải Lai. Bọn họ hiện tại đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không làm rõ được Cẩu Khải Lai là làm sao đạt đến kể trên điều kiện. Tác giả đề ngoại thoại, vạn càng, phiếu đây, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.